Siêu Việt Tài Chính, chương 680, trận chung kết. 1. Góc truyện audio.com. Thiếu Kiệt bây giờ cúp máy xong ngồi xuống ghế suy nghĩ điều gì đó rồi thở dài. Hà Vi thấy hắn như vậy cũng lên tiếng nhỏ nhẹ hỏi. Xảy ra vấn đề bên đó sao? Hoách Khang bị mã hóa đăng cho vào trong. Hắn dùng cổ phiếu của đám người cô đông thân cận, đem bán ra để cho Hoách Khang mắc bẫy lộ ra danh tích. Hà Vi cũng không cần Thiếu Kiệt giải thích nhiều. Vì đối với người sau lưng của Hoách Khang không khó để nhận biết cho lắm. Đơn giản chỉ cần có thể hiểu được một số mối quan hệ thông thường thì việc tra ra Thiếu Kiệt hay không thì vẫn tương đối dễ. Giờ mới thấy quân dưới mình ở xa quá khó kiểm soát những thứ như thế này, đúng lý ra Hoách Khang nên hỏi ý kiến của anh thì mọi chuyện không vấn đề gì, đằng này lại tự ý mà làm. Việc này, cũng phải thôi Thiếu Kiệt, em thấy việc mà Hoách Khang chủ ý tự mình làm cũng vì một phần tâm lý thôi. Bản thân mã hóa đằng hiểu cần thu gom cổ phần trong công ty phải cần bao nhiêu tiền. Trong khi đó hai bố con kia có nói giàu đến mấy cũng không thể nào có thể đấu trên chiến trường này. Nghi ngờ anh là điều tất nhiên sẽ xảy ra. Thiếu Kiệt gật đầu đứng lên bởi vì hắn thấy đám người của Lý Bân được bên đám người nhà phát hành gọi tới. Xem ra việc tới thời điểm này là vòng cuối cùng cũng không phải là không có căn cứ. Thiếu Kiệt bây giờ mới cầm lấy điện thoại Hà Vi gọi vào số điện thoại của Lý Bân. Bên trong khán đài Lý Bân bây giờ được một đám thành viên vây quan lại nhìn như là bàn chiến thuật lần cuối, nhưng để cho Lý Bân mở điện thoại và đeo tai phone vào một cách nghiêm chỉnh. Thiếu Kiệt gọi vào điện thoại được, Lý Bân nhanh chóng nhấn nút nhận cuộc gọi. Chuẩn bị mọi thứ xong hết chưa? Thông qua điện thoại Thiếu Kiệt nói để cho Lý Bân nghe. Đáp lại Thiếu Kiệt bây giờ là một câu nói đơn giản nhưng đủ để Thiếu Kiệt hiểu vài thứ. Xong mọi thứ xong, giờ bắt đầu thôi. Lý Bân lấy tóc của mình phủ lại vành tai. Hắn để tóc dài một chút lúc này lại trở thành một lợi thế. Khi hắn và đám người của mình ngồi vào vị trí của máy tính, đám người bên kia đã chuẩn bị sẵn. Từng tài khoản lúc này được đăng nhập một cách nhanh chóng. Hà Vi cầm trong tay điện thoại của Thiếu Kiệt bây giờ cũng có tiếng đổ chuông. Trên đó hiện lên tên của Tomadi. Thiếu Kiệt cũng nhìn qua điện thoại đang cầm trong tay Hà Vi nói. Em xem ra lấy hồ sơ của Tomadi đưa vào, nếu có gì đó không ổn mình có thể sử dụng được nó đấy. Hà Vi bây giờ mới gật đầu đi, rời đi, Thiếu Kiệt thì chăm chú nhìn vào những diễn biến bên trên màn hình. Hiện tại chưa đến giờ vào trận chiến, chiếc ghế bang chủ của hắn vẫn để trống, còn về phần đám người Lý Bân đang di chuyển của mình với những nhân vật bên trong quân doanh. Lát nữa xác định 4 người đầu lĩnh của bên nó, cứ tính vào tổ đội 1 đội 5 người, 3 Thiếu Lâm Quyền đánh 1 người. Chỉ để những tổ đội đó đảm nhận từng người trong từng khu vực, không để cho những người đó có cơ hội càn quét bên mình. Lý Bân nghe Thiếu Kiệt phân phó chiến thuật qua tai nghe điện thoại của mình cũng lên tiếng thuật lại những gì Thiếu Kiệt đã đưa ra. Bên ngoài nếu không biết có thể tưởng rằng Lý Bân đang thật sự chỉ đạo mọi người bang hội của mình. Âm thanh của Lý Bân đám người Lâm Vũ và những người khác hoàn toàn có thể nghe thấy. Việc này phải linh động, đối với từng mục tiêu bị giết về thành thì báo về cho đội ngũ gần nơi ra vào hậu doanh hoặc tiên doanh. Như thế sẽ đảm bảo được đám người kia không thể thoát ra. Nếu nhiều hơn 2 người về thành thì tất cả các đội viên còn lại nhắm mục tiêu vào 2 cứ điểm này mà phòng thủ, tất cả tổ đội khác càng quét lấy điểm số. Nên nhớ tổ hợp 5 người làm một nhóm đi cùng nhau phải thật cẩn thận và luôn phải có một Nga Mi kiếm hồi sinh đi cùng. Thiếu Kiệt đưa ra những phán đoán chính xác nhất của hắn lúc này. Đối phương dù có là người của công ty game thì tất cả trên một chiến trường việc bị hội đồng từ 4 nhân vật Thiếu Lâm Quyền thì cũng không thể nào đánh được gì. Lượng sát thương quá lớn khi mà một người phải chịu hết 4 người. Tổ hợp như thế vừa có lợi cho đám người Lý Bân có được. Điểm liên tục giết người và điểm cộng dồn vào trong tông điểm trận chiến là hoàn toàn có thể. Khi mà trong chiến trường những nhân tố bất ổn khác luôn nhìn theo sự di chuyển của những nhân vật mạnh nhất để ra hiệu lệnh thì họ có tới 4 người mạnh. Đám người theo sau để kiếm chút mạng điểm số là điều hiển nhiên. Nhưng với đám người đó có đi theo, nhưng với trang bị và tổ hợp mà Thiếu Kiệt đã đề ra hoàn toàn có khả năng ứng biến với tình huống khó khăn nhất. Cấp số nhân của việc đánh nhau của Thiếu Lâm Quyền tương đối cao, áp dụng hình thức này là hành vi bắt buộc trong mỗi trận đấu. Đám người Lý Bân khi nghe hiệu lệnh được truyền đạt lại nhanh chóng tổ hợp cho mình một nhóm người cần thiết. Nhất là những nhân vật mang tính trụ cột cần thiết, còn những người chơi môn phái khác thì lựa ra một phái lực đánh. Cao độ né và chính xác cao, thêm đó là một phụ trợ nếu cần để tiến hành đi chia quân đi theo nhóm 5 người trên. Mọi khu vực được cố định của nhóm 5 người sẽ thay đổi theo từng hành vi của bên kia đưa ra. Những người còn lại là nhân tố tăng điểm với những nhân vật cấp thấp hoặc không đủ lực bên đối phương. Dường như chưa vào trận đánh, Thiếu Kiệt đã đưa ra toàn bộ bố cục trong trận. Hắn muốn cả năm nhóm đội ngũ có được sự hỗ trợ và nắm bắt quân số ngay lúc đầu để hắn có thể triển khai điều hành từng nhóm trong khi cuộc chiến diễn ra. Nhìn bên hậu doanh của Thiếu Kiệt, từng nhóm người mời gọi tổ đội những thanh chát chạy dọc ở khắp mọi nơi trên màn hình bản đồ cắt sa mạc. Những thành viên thường hay chơi cùng nhau được ưu tiên cho từng đội ngũ bởi vì những người này mới thật sự hành động ăn ý nhau trong trò chơi. Sự nhốn nháo trong khán phòng có thể thấy được tại sao khi vào đến đây đám người Lý Bân lại không như lúc đầu. Từng cử chỉ chuẩn bị cho trận chiến như là một đối sách mới được thành lập. Đám người bên nhà phát hành bây giờ đang chăm chú vào màn hình sắp xếp quân số cũng không biết được điều này. Một người trong đám người này bây giờ mới mỉm cười nói với mấy người ngồi cạnh mình. Bọn mày thấy chưa, vào đến vòng chung kết thằng nào cũng háo hức làm cho tụi nó xôn xao lên hết rồi. Đội hình đội ngũ bây giờ mới vừa thành lập chắc chắn sẽ không được như lúc đầu đánh vòng loại bên ngoài. Trận này bọn mình thắng chắc tụi mày khỏi lo đi. Ừ đúng đấy, tới giờ lâm trận mới bàn chiến thuật chắc chắn sẽ thua bọn mình thôi. Cứ để xem bọn nó làm được gì. Trong thời gian chờ đợi ở hậu doanh lúc này, Thiếu Kiệt cũng án binh bất động, dù sao thì thời gian này cũng chủ yếu cho tuyển thủ chuẩn bị. Còn nhà phát hành bây giờ cũng đưa ra những người MC bình luận trận đấu chính cuối cùng cho giải. Bởi vì những vòng loại không có cái gọi là bình luận trực tiếp, nên việc đưa ra một ban bình luận cho trận đấu này thật chất cũng chỉ là những người của công ty VG làm việc. Hà Vi hiện tại đứng gần bên ngoài cửa ra vào nhìn tới nhìn lui để xem Tomadi hắn đích thân đến hay là thông qua một người nào đó đưa đến cho Thiếu Kiệt thứ gì cần thiết. Tăng Anh Hào đang đi dạo, trên tay hắn cầm không ít những thẻ trò chơi và những mã cốt nhận được từ việc thắng giải. Thấy Hà Vi đứng đó hắn cũng tiến về phía cô lên tiếng hỏi. Hà Vi, em ra đây vậy, Thiếu Kiệt bên trong đó một mình sao, như vậy sao được? Không, em ra lấy tài liệu cho Thiếu Kiệt sẽ vào ngay bây giờ. Thiếu Kiệt hiện tại cũng đã biết một chút việc, chắc cậu ấy sẽ đề phòng thôi. Tăng Anh Hào thì không thấy vậy, hắn thấy nếu để Thiếu Kiệt một mình như thế có chút không hay liền nói. Như thế không được, để anh trở lại đó. Vừa định cất bước đi vào bên trong chỗ của Thiếu Kiệt. Hà Vi bây giờ mới lên tiếng nhìn Tăng Anh Hào hỏi một câu làm hắn dừng bước lại. Lần này anh được tập huấn ở nơi bí mật đó sao? Cuộc sống chắc cũng không dễ chịu đi. Ừ đúng là nơi đó. Không ngờ em khi còn bé xíu đã tốt nghiệp ở đó ra rồi. Còn anh thì bây giờ mới được. Đúng là người với người khác xa quá mà. Tăng Anh Hào không từ chối, bởi vì khu đào tạo bí mật muốn tốt nghiệp ở đó hầu như phải thật sự ra chiến trường trải qua sinh tử. Nếu sống sẽ được tốt nghiệp, nếu chết xem như là một người lính, hy sinh, hoàn toàn không có sự an toàn cần thiết nào có thể mong chờ. Như thế hiện tại cũng tốt hơn cho anh, nếu sau này có việc gì với tính khí trước đây thì anh cũng chỉ bị thiệt thòi thôi. Đúng nhưng cũng không đúng, nói chuyện với em sao anh vào trong đó đây, vốn không muốn kéo dài thời gian của mình Tăng Anh Hào nữa. Hà Vi cũng không nói gì, cô chỉ mỉm cười bởi vì một người như Tăng Anh Hào qua tập huấn lại thay đổi như thế cũng là một cách tốt. Tuy hắn không còn cười đùa quá trớn như trước nhưng như thế này cũng không phải là xấu. Bây giờ Hà Vi mới nhìn thấy Tomadi, hắn cầm theo một cái cặp đi cùng, nhìn thấy Hà Vi hắn chỉ gật đầu bước vào trong nơi tổ chức sự kiện. Không như lúc đầu khi mà đám người muốn vào trong sự kiện phải xếp hàng các thứ. Lúc này không có đơn vị kiểm soát trận tự ổn định nữa mà thay vào đó là những chiếc xe được thiết kế theo dạng vài thùng đá và nước ngọc được các nhà tài trợ nhãn hàng đặt gần đó hoặc kéo đi khắp vòng quanh trong sân giới thiệu game để dành cho người đến tham gia buổi triển lãm. Vừa thở vừa nhìn Hà Vi Tomadi nói, xin lỗi, tài xế chạy lố một chút lên tận trên kia, cách chương.